Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, cái này cũng gọi chạy nhanh. Cỏ xanh nhân nhân trong sân huấn luyện, có một vị mặc màu lam áo lót người da đen cầu thủ từ đường biên cao tốc trước chen vào. Nhận được đồng đội nghiêng truyền bóng, bên sân vây xem huấn luyện fan hâm mộ bóng đá ở trong bạo phát ra từng đợt tiếng vỗ tay cùng reo hò. Xinh đẹp, Rico, vừa rồi cái kia trước chen vào tốc độ thật nhanh. Thật không hổ là Brazil 19 tuổi trở xuống quốc thanh đội cầu thủ Rico. Tốc độ thật nhanh, kia là đương nhiên, tốc độ nhưng vẫn luôn là Rico lấy làm tự hào đặc điểm đâu. Ngoặc kép chấm chấm, Vinh Quang liền đứng tại sân huấn luyện bên cạnh. Nhìn thấy màn này, cũng nghe những cái kia fan hâm mộ bóng đá thanh âm. Nhưng hắn ở trong lòng có khác biệt ý kiến. Dạng này người vậy mà xem như chạy nhanh sao? Còn giống như không có nhà ta màn thầu chạy nhanh à. Vinh Quang trong lúc bất chi bất giác liền lấy nhà mình nuôi đầu kia màu trắng chó đất tới làm vật. Tham chiếu, ở trong thôn thời điểm, cũng chưa từng thấy qua còn lại ngoại nhân. Trong làng liền hắn chạy nhanh nhất, màn thầu là duy nhất có thể lấy đuổi theo tốc độ của hắn. Hắn đem ánh mắt từ trên sân huấn luyện rời xuống tới. Liền nghe đến đứng tại hắn đối diện một cái nâng cao bụng lớn nạm trung niên người da trắng đang hỏi hắn, người mấy tuổi bắt đầu tiếp xúc bóng đá? 7 tuổi, Vinh Quang rất bình thường trả lời khẳng định nói. Nghe được Vinh Quang câu trả lời này, trung niên nam nhân rất bình thường nghi ngờ nhìn Vinh Quang một chút. Tiểu học khóa thể dục bên trên. Gặp trung niên nam nhân lộ ra vẻ không tin. Vinh Quang vội vàng bổ sung nói rõ, hắn sợ người khác cho là hắn đang nói láo. Hắn đúng là tại tiểu học năm nhất khóa thể dục bên trên lần thứ nhất tiếp xúc đến bóng đá. Đó là bọn họ cái kia sơn thôn tiểu học bên trong duy nhất một quả bóng đá. Cứ việc sớm đã bị mài nát, bên trong đều là vải rách đầu. Nhưng tất cả mọi người rất bình thường thích đá tới đá vào chơi. Lỗ rách tuyến bị mài mở. Vải rách đầu bay ra ngoài cũng không cần gấp, lại nhét trở về một lần nữa vá lại chính là, kia là hắn lần thứ nhất tiếp xúc bóng đá, cũng là duy nhất một lần tiếp xúc bóng đá tại hắn ngao ngao kêu dẫn đầu tiến lên một cước đem cái. Này toàn trường duy nhất bóng đá đá phải trường học bên ngoài tường rào dưới vách núi trước đó. Nghe được Vinh Quang trả lời như vậy, trung niên nam nhân trên trán đã toát ra một chút gân xanh. Nhưng hắn vẫn là nhẫn nại tính tình hỏi tiếp, người đá vị trí nào? Vinh Quang nghe được vấn đề này sau một mặt mê mang. Tiên phong, giữa trận, vẫn là hậu vệ, thủ môn. Trung niên nam nhân xoa huyệt thái dương hữu khí vô lực tiếp tục hỏi. Không biết, Vinh Quang mờ mịt nhưng là rất có tinh thần cho một cái rất bình thường khẳng định đáp án. Nghe được Vinh Quang cái này không rời đầu trả lời. Cùng nhìn thấy hắn cái này không rời đầu bộ dáng. Trung niên nam nhân thở dài. Mở ra tay quay đầu đối bên cạnh một cái màu nâu làn da hoa dâm tóc quan. Bụng so với hắn càng lớn. Đơn giản giống như là hoài thai tháng 10. Hơn nữa còn là song bào thai trung niên mập mạp nói. Ta cho rằng không có ý nghĩa gì. Godo tiên sinh, người vị này, cầu thủ, hiển nhiên là một cái căn bản liền không có tiếp xúc qua bóng đá người mới. Không đúng, dùng người mới để hình dung cũng không quá thỏa đáng. Ta tìm không thấy thích hợp hình dung từ, nhưng là ta nghĩ người minh bạch ta ý tứ. Godo Anderson Suarez de Silva vội vàng nói. Đúng vậy, Leco tiên sinh, ta chưa từng có phủ nhận qua hắn là một cái chưa hề tiếp xúc qua bóng đá người mới. Nhưng ta cho rằng đây không phải trọng yếu nhất. Ta sở dĩ dẫn hắn đến Estepón. Cũng là bởi vì ta tin tưởng lấy Estepón ánh mắt. Nhất định có thể nhìn thấy hắn càng lớn thiên phú. Đó chính là hắn xuất sắc vận động thiên phú. Godo tận lực để cho mình thanh âm nghe lòng tin 10 phần. Kỳ thật hắn biết rõ. Mình chạy đến Estepón dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ đến chào hàng một cái chưa hề tiếp. Xúc qua bóng đá 16 tuổi thiếu niên là rất lớn gan hành vi. Xác suất thành công thật sự là không cao, nhưng là mặt ngoài nhất định phải phi thường tự tin. Một cái hợp cách nhân viên chào hàng, dù là chào hàng chính là trên thế giới nát nhất thương phẩm, cũng muốn để khách hàng cho là hắn ngay tại khoác lác là toàn thế giới tối độc nhất vô nhị. Tính chất so sánh giá cả cao nhất thương phẩm. Huống chi, Godo tin tưởng hắn lần này xem trọng thiếu niên thật là một thiên tài. Chỉ cần cho hắn thời gian, cho hắn cơ hội, hắn nhất định sẽ tách ra hào quang lóa mắt. Tốc độ của hắn là ta gặp qua nhanh nhất. Ta là một cái chức nghiệp người đại diện. Lecco tiên sinh, tại nghề nghiệp của ta kiếp sống bên trong, ta xem qua rất nhiều Brazil cầu thủ. Bọn hắn cũng có được xuất sắc tốc độ, nhưng không ai so ra mà vượt bên cạnh ta vị này Trung Quốc thiếu niên. Hắn chỉ là tốc độ nhanh mà thôi. Lecco phản bác, đúng vậy, chỉ là tốc độ nhanh. Nhưng Lecco tiên sinh, ngài không cảm thấy chỉ là tốc độ nhanh liền đã rất đáng gờm rồi sao? Kỹ thuật cùng ý thức là có thể dựa vào luyện tập có được. Kinh nghiệm thứ này không ngừng thi đấu liền có. Thế nhưng là, những này lại không thể đủ cải biến tốc độ của hắn. Mặc kệ là cỡ nào ưu tú huấn luyện viên cũng không có thể để một cái chậm rãi cầu thủ biến thành khoái mã, bởi vì đây là trời sinh ưu thế, là chân chính thiên phú. Godo càng nói càng kích động, ngữ tốc bắt đầu tăng tốc, thanh âm biến lớn, hắn đã tiến vào vai trò, nhưng hắn đã 16 tuổi. Lecco tựa hồ đối với cái này gầy gò Trung Quốc thiếu niên không có hứng thú, mới vừa vặn đầy 16 tuổi 3 tháng đâu. Năng lực học tập của hắn rất mạnh, chỉ cần có xuất sắc vận động thiên phú làm cơ sở. Ta tin tưởng liền xem như lúc này bắt đầu học tập đá banh, hắn cũng có thể cấp tốc trở thành một xuất sắc cầu thủ chuyên nghiệp. Trọng yếu nhất hay là hắn vận động thiên phú, tuyệt đối là siêu nhất lưu. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, vinh quang là 16 tuổi 4 tháng số 0 10 ngày. Bất quá vì để cho vinh quang niên kỷ nghe có thể tiếp nhận một điểm, Godo nói hoang. Lecco nhìn thoáng qua bên cạnh hắn một mực yên lặng không lên tiếng mặt khác một giữa trận niên nam nhân, cái này nam nhân thân hình cũng không nhỏ, gầy cũng không mập mạp, là rắn chắc vận động viên dáng người. Mặc dù là trung niên, nhưng là dáng người bảo trì không tệ, mà lại hắn còn mặc một bộ quần áo thể thao cùng giày thể thao, cùng bên cạnh Âu phục giày da Lecco hoàn toàn khác biệt. Lecco là Estipol câu lạc bộ bóng đá chủ quản, suốt ngày ngồi phòng làm việc, đương nhiên có thể mặc Âu phục, giày da, nhưng là bên cạnh hắn vị này lại là Estipol thanh huấn chủ quản, là thống lĩnh toàn bộ đào tạo trẻ nhân vật, Mauro Alessandro da Silva. Mauro gặp Lecco đang trưng cầu ý kiến của hắn, liền cười nói, kỳ thật ta cũng đối Godo tiên sinh luôn mồm tốc độ rất hiếu kỳ. Ý tứ này chính là muốn để vinh quang chạy trốn thử một chút lạc. Godo rất bình thường hưng phấn. Hắn nắm chặt nắm đấm rất nhỏ biên độ quơ quơ. Cải biến trên thân thịt đều tại lắc. Hắn tin tưởng chỉ cần người ở chỗ này đâu thấy được vinh quang tốc độ. Chỉ cần hắn trí thông minh bình thường, con mắt không phải mù, đều nhất định sẽ nguyện ý ký hắn. Tối thiểu nhất cũng không thể để hắn trở thành đối thủ nhà cầu thủ. Nghe được chủ quản thanh huấn Mauro huấn luyện viên đều nói như vậy, Lecco cũng không tốt lại tiếp tục kiên trì. Tốt a, hy vọng hắn thật giống ngươi nói tốt như vậy. Vị này, Godo tiên sinh, đương vinh quang từ trong phòng thay quần áo ra, một lần nữa xuyên tại sân huấn luyện bên cạnh thời điểm, hắn còn mặc mình tới đây lúc thổ hoàng sắc lớn quần cộc, cùng màu đỏ sau lưng. Khác biệt duy nhất chính là hắn trên chân kẹp chỉ kéo bị hắn xách trên tay. Dưới chân lại mặc một đôi phổ thông màu lót đen bạch ba đạo đòn khiêng là giày chơi bóng. Nhìn thấy vinh quang tới, Mauro đi vào sân huấn luyện, ra hiệu đang tiến hành huấn luyện đội thanh niên tạm dừng huấn luyện, lâm thời thêm người tiến đến. Hắn đối đội thanh niên huấn luyện viên Vandemar de Oliveira nói. Cùng lúc đó, Godo ngay tại cho vinh quang cổ động. Vinh, còn nhớ rõ chúng ta thử huấn kinh lịch sao? Vinh quang gật đầu đồng thời nhếch miệng. Tại những cái kia đội bóng thử huấn thời điểm, rất nhiều đội bóng vẻn vẹn bởi vì hắn là một Trung Quốc người liền cự tuyệt hắn thử huấn yêu cầu. Thậm chí ngay cả hắn có cái gì đặc điểm đều không có hỏi. Người Trung Quốc cũng sẽ đá bóng. Kia cao cao tại thượng ngữ khí cùng ánh mắt, vinh quang ấn tượng nhưng khắc sâu. Người Trung Quốc làm sao vậy? Người Trung Quốc trêu chọc ngươi rồi. Mặc dù ta xác thực sẽ không đá bóng, nhưng ta có thể học mà. Cũng có người đối với hắn tuổi tác cảm thấy không yên lòng. 16 tuổi mới tiếp xúc bóng đá a, tràn đầy không tín nhiệm ngữ khí. 16 tuổi thế nào? 16 tuổi lại không thể học tập bóng đá sao? Lão sư còn nói sống đến già học đến già đâu. Không cho ta học làm sao biết ta học không được. Bọn hắn sớm muộn lại bởi vì thả đi ngươi mà hối hận. Vinh, hiện tại biểu hiện tốt một chút mình. Estepon cũng là không thua bởi Corinthian. Santos, Pameira như thế trung tâm huấn luyện cầu thủ. Thậm chí, bọn hắn đào tạo trẻ càng cường đại. Có đúng không? Godo, vinh quang đây cũng không phải là loại kia không tin hỏi lại. Mà là rất bình thường thuần túy hiếu kỳ. Bởi vì hắn xác thực không rõ ràng Brazil giới bóng đá sự tình. Đối với Estepon là trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng khuyết thiếu nhận biết. Đương nhiên, gần nhất 2 năm bọn hắn thành công nhất tác phẩm chính là bồi dưỡng được Kaka. Người biết Kaka là ai chăng? Vinh, ta không biết à. Godo, vinh quang lắc đầu nói. Không có chuyện, người chẳng mấy chốc sẽ biết. Chỉ cần ngươi tiến vào Estepon. Cái này hiện tại không trọng yếu. Trọng yếu là, nói đến đây Godo dừng một chút. Sau đó đổi đi vội vàng ngữ khí. Nhìn chằm chằm vinh quang hỏi. Vinh, ta chuyên môn bay đến Trung Quốc đến đem ngươi đưa đến Brazil đến. Ngươi biết là vì cái gì sao? Tiếp lấy hắn không đợi vinh quang trả lời. Liền phối hợp nói. Bởi vì ta vững tin ngươi là một thiên tài. Vinh, mặc kệ dưới tình huống nào, đều chớ hoài nghi mình. Bởi vì ngươi là thiên tài. Nét mặt của hắn hết sức chăm chú. Giọng thành khẩn. Ánh mắt không chút nào né tránh mà nhìn xem vinh quang. Sau đó hắn nói. Để bọn hắn kiến thức một chút tốc độ của ngươi. Vinh quang lòng tin 10 phần gật đầu. Ngươi nhìn tốt a, Godo. Chạy bộ ta am hiểu nhất. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng về sau. Vinh quang mặc hắn từ Trung Quốc trong nhà mang tới màu đỏ sau lưng cùng thổ hoàng sắc lớn quần. Cộc đi lên sân bóng. Ngoại trừ dưới chân cặp kia giày chơi bóng. Trên người hắn hoàn toàn không có cùng bóng đá có bất kỳ quan hệ đồ vật. Nếu như không nhìn chuyên nghiệp bóng đá giày. Cùng Trung Quốc nông thôn bên trong những cái kia phổ thông hài tử không có gì khác biệt. Này đôi vốn là rất bình thường phổ thông màu đen Adidas giày chơi bóng xuyên tại vinh quang trên. Chân về sau, vậy mà liền thành tối chướng mắt trang bị. Vandemar de Oliveira từ Mauro miệng mong đợi đã biết tại sao muốn tạm dừng huấn luyện. Bất quá hắn cũng không cần quản quá nhiều. Mauro chính lôi kéo vinh quang. Nói rõ với hắn huấn luyện yêu cầu đâu. Người đại diện nói ngươi tốc độ nhanh. Chúng ta liền bất chắc 100 mét chạy. Đối với bóng đá tới nói cái này không có ý nghĩa gì. Bóng đá không có khả năng cho ngươi 100 mét để ngươi chạy. Bóng đá càng xem trọng là cự ly ngắn bắn vọt. Là khoảng 30 mét tốc độ. Hiện tại cái này huấn luyện rất bình thường thích hợp ngươi. Ngươi đợi lát nữa liền đứng tại vị kia huấn luyện viên bên người. Chờ huấn luyện viên đem bóng đá đá cho phía trước bên trái vị kia lam áo lót ngươi liền bắt đầu. Chạy về phía trước, từ nhận banh lam áo lót cạnh ngoài đi vòng qua. Hắn lời còn chưa nói hết đâu. Vinh quang liền đánh gãy hắn. Ta biết, huấn luyện viên tiên sinh. Mauro thoáng có chút kinh ngạc. Người biết, vinh quang chỉ vây xem náo nhiệt đội thanh niên cầu thủ bên trong một người. Chính là trước đó làm xong cái này luyện tập người da đen cầu thủ Rico. Ta vừa rồi nhìn hắn làm qua một lần. Rico bị vinh quang đột nhiên trong ngón tay. Còn có chút kinh ngạc. Tiểu tử kia chỉ ta làm cái gì? Mauro nhìn về phía kinh ngạc Rico một chút. Mặt ngoài không có gì. Nội tâm cũng thật kinh ngạc thăm một lần liền biết làm như thế nào chạy. Cái này kỳ thật chính là một lần bình thường đội thanh niên nội dung huấn luyện. Mục đích của huấn luyện là để đám cầu thủ học được xếp sau chen vào lợi dụng không gian. Tại một cái rộng 20 mã, tầm tương đương 18 mét, dài 30 mã, tầm 27 mét, hình chữ nhật khu vực bên trong, công phương 3 người, thủ phương 2 người, tham gia luyện tập cầu thủ tại điểm xuất phát vị trí khống chế bóng về sau hướng phía trước mang 2 bước, sau đó chuyền cho ở vào hắn bên cạnh phía trước đồng đội. Đồng đội nhận banh về sau hướng trung lộ cắt, khiến cho phòng thủ hắn cầu thủ cũng đi theo hướng trung lộ co vào. Cùng lúc đó công phương hạng 3 cầu thủ, vốn là tại mặt khác một bên, thì đồng thời cũng hướng trung lộ di động, tiếp ứng dẫn bóng cầu thủ. Mà toàn bộ quá trình bên trong, ban đầu cầm banh hạng nhất cầu thủ thì phải từ tên thứ 2 cầu thủ sau lưng lôi ra tới quay người. Bên trong trước chen vào, đi cạnh ngoài, quấn ra một đường vòng cung đến. Mục tiêu là phòng tuyến sau lưng lỗ hổng. Bởi vì tên thứ 2 cầu thủ vị trí quan hệ hắn khả năng không thấy mình sau lưng hạng nhất cầu thủ. Cho nên hắn muốn đem bóng đá chuyền cho đi lên tiếp ứng mình hạng 3 cầu thủ. Hạng 3 cầu thủ nhận banh đồng thời đối mặt hạng nhất cầu thủ chạy lộ tuyến. Hắn là nhìn thấy hạng nhất cầu thủ. Lúc này hắn lại đem bóng đá nghiêng chuyền đi. Chuyền đến vị trí chạy hạng nhất cầu thủ phía trước gò đất mang. Muốn bảo đảm hạng nhất cầu thủ là đang chạy bên trong tiếp vào cầu. Mà không phải dừng lại đón thêm cầu. Cuối cùng hạng nhất cầu thủ tiếp vào cầu. Lại hoàn thành chuyền bên trong. Đây là một lần hoàn chỉnh luyện tập. Nhìn rất đơn giản, nhưng đối với một cái hoàn toàn không tiếp xúc qua bóng đá thái điểu tới nói. Chỉ nhìn một lần liền có thể xem hiểu trong này môn đạo. Cũng rất để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Hắn nghĩ tới Godo nói, năng lực học tập của hắn rất mạnh. Đây chính là sao? Thế là hắn không còn tiếp tục giảng thuật huấn luyện bên trong chạy yêu cầu. Mà là nói với Vinh Quang. Cuối cùng truyền bên trong kia một chút người cũng không cần. Người chỉ cần chạy tới tiếp vào truyền bóng là được rồi. Có thể chạy bao nhanh. Đây là huấn luyện khóa bên trong vốn là có huấn luyện hạng. Mục, cũng không phải chuyên môn vì Vinh Quang thiết kế. Chỉ là cái này huấn luyện hạng mục ngược lại là vừa vặn có thể dùng đến trắc nghiệm một chút Vinh. Quang tốc độ, Vinh Quang dùng hỏi lại phương thức xác nhận. Có thể chạy bao nhanh, muốn thật sự là như vậy, vậy đối với hắn tới nói thật đơn giản. Mauro gật đầu, đúng vậy, có thể chạy bao nhanh, để chúng ta nhìn xem ngươi sở trường nhất tốc độ. Tiểu hòa tử, Vinh Quang cười rất bình thường tự tin, tám khỏa răng lập lòe tỏa sáng, nhìn tốt a, huấn luyện viên tiên sinh, chạy bộ ta am hiểu nhất. Vandemar dưới chân dẫm lên bóng đá. Đứng bên cạnh chính là Vinh Quang. Huấn luyện, hoặc là nói là khảo thí sắp bắt đầu. Ngoại trừ tham gia huấn luyện 5 tên cầu thủ cùng một cái huấn luyện viên bên ngoài. Tất cả mọi người lui ra. Mauro cùng Lecco, Godo đứng tại bên sân. Còn lại đội thanh niên cầu thủ thì đứng tại Vandemar huấn luyện viên sau lưng khu vực. Ngoài ra còn có tại sân huấn luyện bên cạnh kia mấy chục tên vốn là ở fan bóng đá. Bọn hắn đều thành trận này khảo nghiệm nhân chứng. Nhất là những cái kia đội thanh niên cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá. Đều rất kỳ quái. Luyện được hảo hảo. Làm sao đột nhiên liền tạm dừng. Sau đó xếp vào tiến đến một bộ mặt lạ hoắc. Nghe nói là thử huấn. Thử huấn. Tựa như là tiểu tử kia có ưu thế tốc độ cái gì. Cho nên cho hắn cơ hội phơi bày một ít. Dù sao ta nghe được chính là như vậy. Rico, người biết người kia sao? Lucas Sutton dùng cùi trỏ đụng bên cạnh Rico. Ta không biết hắn. Rico lắc đầu. Vậy hắn tại sao phải chỉ ngươi? Ta làm sao biết? Rico nhún vai. Cùng lúc đó tại sân huấn luyện bên ngoài. Vây xem fan hâm mộ bóng đá cũng đang sôi nổi nghị luận. Cái kia đỏ che lưng là ai vậy? Estipol đội thanh niên không có hắn a. Đương nhiên, nhìn cái này cách ăn mặc cũng không giống là đội thanh niên cầu thủ. Hắn tới làm cái gì? Mà lại vì cái gì hắn sẽ ở trong sân huấn luyện? Vì cái gì đội thanh niên đều không huấn luyện tất cả nhìn hắn? Tiếng nghị luận bên trong. Khảo thí bắt đầu. Một tiếng còi vang về sau. Ngậm lấy cái còi Vandemar hướng phía trước dẫn bóng. sau đó đem bóng đá truyền cho phía trước chờ đợi cầu thủ. Sau đó tựa như là huấn luyện yêu cầu đã nói, một tên sau cùng cầu thủ đem bóng đá nghiêng truyền đến đường biên lỗ hổng. Vinh Quang cắn răng truy hướng bóng đá. Tại bóng đá mau tới đây thời điểm, hắn vươn chân, nhưng hắn cũng không có cuối cùng đụng phải bóng đá. Bóng đá tại mũi chân của hắn trước xẹt qua, trực tiếp lăn ra đường biên. Hắn không có nhận đến cầu. Thất bại, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.